Vị tham mưu trưởng trong quân đội Israel gần đây là Masili, sở hữu biệt danh Masi Vihazi, nghĩa là Masi và một nửa, do ông này cao đến 1,98 mét. Nhiều cựu tướng lĩnh khác trong lịch sử quân đội Israel cũng được đặt biệt danh như Rehavam Gandhi Jivi, David Dado Elazad và Rapper Harapun Eiten, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của đảng Shinui. Yosef Lapid từng mang biệt danh Thami, còn Buzi là biệt danh của vị bộ trưởng hàng đầu trong chính quyền kế tiếp của Israel, Isaac Beuri Herzog. Người ta không ngại ngùng công khai những cái tên đặc biệt này, thay vì chỉ nói sau lưng các vị quan chức. Điều này, theo lập luận của Medved, chính là đại diện cho mức độ thân mật trong các mối quan hệ của người dân Israel. Thái độ và sự thân mật của người Israel còn được bắt nguồn từ nền văn hóa khoan dung mà người Israel gọi là thất bại có tính xây dựng hay thất bại thông minh. Giới đầu tư Israel tin rằng nếu không thông cảm với hàng loạt những thất bại này thì sẽ khó lòng đạt được sự đổi mới thật sự. Trong quân đội Israel, xu hướng xem xét các biểu hiện dù thất bại hay thành công trong huấn luyện, những lần tập trận mô phỏng hay thậm chí ngay trên chiến trường đều mang giá trị trung lập, miễn là rủi ro được giải quyết một cách thông minh và không bất cần thì người ta luôn học hỏi được điều gì đó. Như giải thích của giảng viên trường kinh doanh Harvard HBS, ông Lauren Gary phân biệt rạch ròi giữa một cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch kỹ lưỡng và việc ăn may là rất quan trọng. Ở Israel, sự phân biệt này càng thể hiện rõ trong lĩnh vực đào tạo quân đội. Một sĩ quan huấn luyện không quân cho chúng tôi biết, chúng tôi không cổ vũ quá mức khi bạn làm tốt, nhưng cũng không giết chết bạn nếu chẳng may thất bại. Thật vậy, một nghiên cứu vào năm 2006 của Đại học Harvard cho thấy những doanh nhân từng thất bại sẽ có cơ may thành công cao hơn 20% ở lần khởi nghiệp tiếp theo của họ. Đây là tỷ lệ cao hơn so với những người khởi nghiệp lần đầu và không quá thua kém so với những doanh nhân đang đạt được thành công trước đó. Trong cuốn Địa lý hạnh phúc, tác giả Eric Weiner miêu tả một quốc gia có lòng bao dung với sự thất bại là quốc gia của những người được tái sinh, nhưng không phải với ý nghĩa tôn giáo. Điều này càng tỏ ra đúng đắn trong chính sách luật bảo hộ phá sản và thành luật doanh nghiệp của Israel. Theo đó, nước này được xem là môi trường tốt nhất Trung Đông và là một trong những nơi tốt nhất thế giới để mở một công ty mới, kể cả khi doanh nghiệp cũ của bạn bị phá sản. Điều này còn có thể hiểu rằng người Israel luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới. Ai mới đến Israel sẽ thấy người bản xứ thật thô lỗ. Người Israel sẽ không ngại ngần hỏi bạn bao nhiêu tuổi, hay khoe căn nhà họ ở và xe họ đi giá bao nhiêu tiền. Thậm chí người Israel còn nhận xét với những ông bố bà mẹ xa lạ gặp trên đường hay trong cửa hàng bách hóa rằng họ không cho con cái ăn mặc phù hợp với thời tiết. Những quan niệm về người Do Thái, hai người Do Thái, ba ý kiến là hoàn toàn chính xác với người Israel. Ai không thích sự thẳng thắn thái quá này sẽ không có thiện cảm với người Israel. Nhưng người không câu nệ sẽ thấy thoải mái và xem đây là biểu hiện của sự chân thành. Chúng tôi đã làm theo cách của người Israel. Chúng tôi tranh cãi đến khi thắng mới thôi. Đây là cách Smuel Mulielen lém lỉnh tóm tắt về quá trình đối đầu lịch sử giữa ban lãnh đạo Intel ở Santa Clara và nhóm nhân viên Israel của mình. Và đây cũng là một bài học kinh nghiệm về tinh thần Sherpa. Sự sống còn của Intel sẽ quyết định kết quả, nhưng cuộc tranh cãi kịch liệt và kéo dài nhiều tháng này không chỉ vì Intel mà còn định đoạt sự tồn tại của máy tính xách tay, một sản phẩm rất phổ biến ngày nay. Eden là người phụ trách các hoạt động của Intel ở Israel, nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất trên cả nước và đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm lên tới 1,53 tỷ đô la. Eden kể lại câu chuyện của Intel ở Israel và cuộc đấu trí giữa Intel và người Israel. Trong suốt lịch sử phát triển của ngành điện toán hiện đại, tốc độ xử lý dữ liệu, khoảng thời gian cần thiết để máy tính của bạn hoàn tất một thao tác được quyết định bằng tốc độ của các con chip bóng bán dẫn. Những bóng bán dẫn này hoạt động theo phương thức tắt mở theo chu kỳ để tạo ra mật mã, giống như cách những chữ cái tạo thành từ. Hàng triệu những lần tắt mở sẽ cùng ghi lại và thao tác dữ liệu theo những cách vô tận. Các bóng bán dẫn tắt mở với tốc độ càng cao, phần mềm chạy càng nhanh, đã chuyển hóa các máy vi tính từ các máy tính toán đơn thuần thành phương tiện giải trí đa phương tiện và máy móc dùng trong các doanh nghiệp. Nhưng đến tận những năm 1970, chỉ những nhà khoa học nghiên cứu về tia lửa và các trường đại học lớn mới sử dụng máy tính. Vài máy tính lớn đến mức chiếm cả văn phòng, thậm chí cả tòa nhà. Ý tưởng về một chiếc máy tính cá nhân nằm gọn trên bàn làm việc chỉ là thứ sản phẩm của khoa học viễn tưởng. Song mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 1980 khi nhóm Hyper của Intel thiết kế ra con chip 8088 với các bóng bán dẫn có thể tắt mở khoảng 5 triệu lần mỗi giây, 4.77 MHz, và có kích thước đủ nhỏ để tạo ra máy tính dùng trong văn phòng và nhà riêng. Tập đoàn IBM sau đó đã chọn chip 8088 của Intel làm não bộ cho máy tính cá nhân hay PC đầu tiên của hãng này, mở ra một kỷ nguyên mới cho máy tính. Đây cũng là một đột phá vượt bậc của Intel. Phóng viên Michael Mullen nhận xét, với hợp đồng của IBM, Intel đã chiến thắng trong cuộc chiến vi xử lý. Từ đó trở đi, công nghệ điện toán ngày càng thu nhỏ về kích thước và nhanh hơn về tốc độ xử lý. Vào năm 1986, nhà máy sản xuất duy nhất tại nước ngoài của Intel ở Jerusalem đã cho ra đời chip 386 đạt tốc độ 33 MHz. Dù chỉ là một phần nhỏ so với tốc độ của bộ chip ngày nay, song tại thời điểm đó Intel đã gọi đây là một con chip siêu nhanh, gấp 7 lần chip 8088. Intel đã vững vàng trên lộ trình mà người đồng sáng lập hãng là Gordon Moore đã dự đoán. Cứ sau 18 đến 24 tháng, kích thước bóng bán dẫn sẽ giảm một nửa, còn tốc độ thì tăng gấp đôi. Quá trình này còn được biết đến với tên gọi định luật Moore. Như vậy, ngành công nghiệp vi xử lý đã được xây dựng trên thử thách này, cho ra đời những thế hệ chip ngày càng mạnh hơn. IBM, phố Wall và giới báo chí trong lĩnh vực kinh doanh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Với tốc độ và số lượng bóng bán dẫn giờ đây là tiêu chuẩn để xác định sức mạnh của một con chip. Quá trình này kéo dài đến năm 2000, thời điểm xuất hiện một yếu tố khác, năng lượng. Đúng như Moore dự đoán, chip ngày càng nhỏ hơn và nhanh hơn, song chúng cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn và do đó tỏa nhiệt nhiều hơn, trở thành một vấn đề thật sự đáng quan ngại. Giải pháp khả thi nhất là dùng quạt, nhưng với máy tính xách tay thì quạt quá lớn, không thể lắp đặt vào bên trong. Các chuyên gia trong ngành gọi vấn đề hóc búa này là bức tường năng lượng. Những kỹ sư người Israel của Intel là nhóm đầu tiên trong công ty nhận thấy điều này. Đội ngũ Haifa của Intel đã thức trắng nhiều đêm với cà phê nóng, đồ ăn nguội và những cuộc thảo luận chi tiết để vượt qua bức tường năng lượng. Họ đã tập trung hơn bất kỳ ai trong ngành công nghiệp di động, thiết kế chip cho máy tính xách tay và các thiết bị cầm tay khác. Nhận thấy khuynh hướng này, Intel đã giao cho chi nhánh Israel chịu trách nhiệm phát triển những chip di động cho cả tập đoàn. Nhưng thậm chí khi đã được giao trọng trách này, nhóm kỹ sư Israel vẫn không chịu thỏa hiệp để làm việc theo phong cách Intel. David Perlmutter, giám đốc Intel Israel, cho biết thậm chí trước cả khi được giao nhiệm vụ với vai trò một nhóm di động, nhóm phát triển ở Israel đã luôn đề xuất các ý tưởng cho bộ vi xử lý di động. Những ý tưởng đi ngược lại những quan niệm truyền thống ở Intel. David tốt nghiệp Đại học Công nghệ Technion, nơi được xem là MIT của Israel, và tham gia thiết kế chip tại Intel Israel từ năm 1980. Một trong số những ý tưởng độc đáo này là việc tìm cách vượt qua bức tường năng lượng. Ronnie Friedman là kỹ sư hàng đầu của Intel tại thời điểm đó. Ông đã luôn chăn trở trong việc tìm cách sản xuất những con chip tiêu thụ ít năng lượng, vốn ngang nhiên chống lại giáo điều đang thắng thế khi đó rằng cách duy nhất giúp chip mạnh hơn là cấp thêm nhiều năng lượng cho bóng bán dẫn. Ông nghĩ điều này hơi giống việc bắt động cơ xe hơi làm việc nhiều hơn để giúp xe chạy nhanh hơn. Chắc chắn có sự liên quan giữa tốc độ xe hơi và tốc độ của bộ vi xử lý. Nhưng đến lúc nào đó động cơ xe hơi sẽ bị nóng do quá tải và